Tô Hoài bước một bước vào Dục Dũng. Ào, nước dềnh lên một tấc. Dục Dũng có vẻ trở nên hơi chật chội. Tô đại ca, tuy đều là đàn ông, nhưng huynh không thấy chật sao? Thế này mới tiết kiệm nước, tiết kiệm củi lửa. Lục Viên mơ mơ màng màng không biết mình đã tắm tiếp thế nào nữa. Tô Hoài, quả nhiên là đại phu, y như hắn nói, cơ thể Lục Viên còn yếu, mới ngâm nước đã nhanh chóng chẳng còn sức lực, nằm bẹp dựa vào cạnh thùng, kệ Tô Hoài kỳ cọ cho y, những vết thương do diệp quả đã dần đóng vẩy, cũng sắp khỏi rồi, nhưng nếu dùng sức trà sát thì vẫn bị bong ra, bởi vậy Tô Hoài rất nhẹ nhàng, cơ mà Lục Viên lại sạch sẽ, sợ kỳ thế không sạch. Nên cứ cầu xin Tô Hoài trà sát cho y vài lần nữa. Người thì không tốt lắm, nhưng tay nghề kỳ cọ thì không tồi. Lục Viên nghĩ thế đấy, nên thoải mái dựa vào cạnh thùng chớp mắt gật gà gật gù. Tay chân Lục Viên cũng dài, nhưng lại gầy gò, nhìn từ sau, xương vai hằn lên rõ ràng. Tầm mắt Tô Hoài tập trung trên cơ thể gầy trơ xương của Lục Viên. Ánh mắt thâm lại, chợt sững sờ. Tay hắn đã sờ lên tấm lưng mảnh rẻ ấy. Một màn kịch nho nhỏ giữa Tiểu Tô và Tiểu Viên. Chị Tiêu tự sướng, nếu có một ngày, Tiểu Viên bị biến thành một con cún con. Tiểu Tô, không được đi theo ta. Ở nhà ngoan ngoãn chờ. Đi được hai bước, Tiểu Viên khịt khịt bước theo hai bước. Tiểu Tô quay ngoắt lại. Hửm, Tiểu Viên, thè thè lưỡi, âu âu âu, lại tiến lên hai bước. Tiểu Viên mặt dày cũng tiến thêm hai bước, Tiểu Tô ngoảnh mặt lại, hửm, mặt đã đen, Tiểu Viên, thè thè lưỡi, âu âu âu, đi tiếp hai bước nữa, Tiểu Viên trơ mặt bước tiếp hai bước, Tiêu Tô hầm hầm quay đầu lại, này ta bảo ngươi à à á, và Tiểu Tô đã bị Mỗ Viên trực tiếp bổ nhào lên, liếm láp khắp mặt, nếu đổi lại, thì là Tiểu Tô biến thành con cún nhỏ, Tiểu Viên, cười híp mắt. Không được đi theo đâu đấy. Ở nhà ngoan ngoãn đợi ta nhé. Dè dặt bước hai bước bé tí. Tiểu Tô đứng lù lù bất động. Tiểu Viên quay lại. Thật sự không được theo ta đâu đấy. Ngoan ngoãn chờ nhé. Tiểu Tô lại lề dề tiến về trước hai bước bé tí tí. Tiểu Tô vẫn đứng lù lù bất động. Tiểu Viên cắn răng quay đầu lại. Thật sự không được theo ta đâu đấy. Ngoan ngoãn chờ. Tiểu Tô, lại lết hai bước bè tí tí tí. Tiểu Tô vẫn lù lù như trước. Tiểu Viên quay ngoắt lại. Cái con cầu chết tiết kia. Ta bảo ngươi đứng yên thì người đứng yên luôn đấy à. Và thế là Tiểu Tô bị Mỗ Viên trực tiếp bổ nhào đến. Liếm liếm khắp mặt, cách trương.